Những năm ta làm mạnh bà. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cử chỉ đồng điệu của Sơ Nguyệt và Sơ Nguyệt số 2. Khóe miệng Thượng Yến bỗng nở một nụ cười ý vị thâm trường. Chẳng lẽ các cô muốn tôi đến phòng của một trong hai người? Đùa gì vậy? Sơ Nguyệt phản ứng đầu tiên, hét lên một tiếng, phẫn nộ trừng mắt nhìn Thượng Yến. Anh cứ thành thật ngủ ở phòng khách đi. Nói xong, Sơ Nguyệt đi thẳng về phía phòng ngủ chính. Đóng sầm cửa lại, tiếng động lớn khiến cả căn nhà rung chuyển. Trong đôi mắt Thượng Yến lóe lên một tia quái dị. Chốc lát sau lại trở về bình thường. Ánh mắt từ từ dừng lại trên người Sơ Nguyệt số 2. Cô có định cho tôi ở nhờ không? Sơ Nguyệt số 2 hoảng hốt lắc đầu. Không, không phải vậy. Tôi đi ngủ đây, vốn đã thua người ta một bước, giờ lại bị người ta nhìn chằm chằm. Trong lòng Sơ Nguyệt số 2 có thể nói là vô cùng khó chịu. Vứt lại một câu rồi quay người chạy mất. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Thượng Yến. Ánh mắt anh trở nên đặc biệt thâm thúy. Ngồi yên trên sofa, đôi chân dài tùy ý bắt chéo. Tay phải đặt trên đầu gối, ngón tay cong lại. Thỉnh thoảng gõ nhẹ, môi anh mím chặt, ánh mắt vô tình rơi vào phòng ngủ chính. Đáy mắt một mảng dịu dàng, nụ cười nơi khóe miệng cũng trở nên đặc biệt rạng rỡ. Nhưng khi ánh mắt rơi vào phòng ngủ phụ, ánh mắt trở nên đặc biệt sắc bén, nụ cười nơi khóe miệng cũng chìm xuống. Đôi lông mày anh nhíu chặt, nhưng trong đôi mắt lại lấp lánh một tia thú vị. Chuyện này thật sự thú vị. Đã họ muốn chơi, thì anh sẽ chơi với họ một trận. Chỉ mong họ có thể chịu được hậu quả. Đôi mắt Thượng Yến từ từ nhắm lại, rồi mở ra nhìn quét chiếc sofa đang ngồi. Đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Không ngờ đến cuối cùng, người bị thiệt thòi lại chính là mình. Còn có cái con bé kia cũng quá độc ác rồi. Thở dài một hơi thật sâu, Thượng Yến vẫn ngoan ngoãn nằm xuống sofa để ngủ. Ngày qua ngày, sao lại náo nhiệt đến thế này? Sáng sớm hôm sau, Thượng Yến còn đang ngủ mê mệt trên sofa. Bên tai đã vang lên hai giọng nói líu lo. Vì phải co người trên sofa chịu thiệt thòi, Thượng Yến thực sự cả đêm không được ngủ ngon. Mãi đến khi trời gần sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng không ngờ rằng, mới được bao lâu, trong phòng lại bắt đầu ồn ào. Vật vã ngồi dậy, khó khăn mở mắt ra. Thượng Yến đáy mắt một mảng thâm quầng. Trong mắt cũng chứa một tia lửa giận không thể xua tan. Bực bội trừng mắt nhìn hai người phụ nữ đang không ngừng lải nhải bên tai mình. Không khách khí phát ra áp lực thấp. Các người lại làm sao nữa? Thượng Yến lạnh giọng mở miệng. Hai người phụ nữ lập tức giật nảy mình. Đồng loạt quay đầu nhìn về phía Thượng Yến. Nhìn sắc mặt không tốt của Thượng Yến và khí lạnh đang bao vây toàn thân anh. Thân thể hai người phụ nữ đều không tự chủ được mà run rẩy một cái. Sơ Nguyệt nuốt nuốt nước bọt, hơi thận trọng mở miệng. Anh tỉnh rồi à? Nghe giọng nói của tiểu nha đầu nhà mình. Sắc mặt Thượng Yến mới tốt lên được một chút. Theo đó khẽ một tiếng, coi như đã đáp lại Sơ Nguyệt. Chính là việc này làm cho mặt Sơ Nguyệt số 2 sắp tức đến méo mó. Cô ta không cam lòng thua kém mở miệng. Thượng Yến, tối qua anh ngủ có ngon không? Nhưng đáp lại Sơ Nguyệt số 2 là một mảng im lặng và một ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo. Sơ Nguyệt số 2 bị chừng đến không hiểu ra sao. Toàn thân không tự chủ được mà run rẩy một cái. Trong lòng dâng lên nỗi bất an mãnh liệt. Tại sao? Rõ ràng nhìn một khuôn mặt không ai có thể nhận ra điểm bất thường nào. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có một sức mạnh vô hình đang kéo giật cô xuống. Như thể có một cái miệng đầy máu, chỉ trong nháy mắt có thể nuốt chửng cô vậy. Sau lưng cô lập tức thành một mảng ẩm ướt, để lộ ra sự căng thẳng. Hai bàn tay giấu sau lưng không tự chủ được mà siết chặt. Móng tay hung hăng cắm vào lòng bàn tay, tạo ra vài vết tích, cơn đau dữ dội trong lòng bàn tay khiến cô dần dần bình tĩnh lại. Cô kéo ra một nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Thượng Yến. Thượng Yến, em không làm phiền anh nữa. Anh đừng giận. Thượng Yến nghe lời Sơ Nguyệt số 2, lông mày nhíu càng chặt hơn, trong lòng đánh một dấu X thật mạnh. Không đúng, cảm giác này không đúng. Đây không phải Nguyệt Nguyệt của anh. Nguyệt Nguyệt của anh không bao giờ như thế này. Quả nhiên hàng giả vẫn là hàng giả. Dù có sinh ra cùng một khuôn mặt, cũng không thể che giấu được tâm hồn giả tạo. Người khác thế nào anh không biết, nhưng anh biết trái tim mình trung thành với điều gì. Ngay khi trong lòng Sơ Nguyệt số 2 và Thượng Yến đang trăm chuyển ngàn hồi, Sơ Nguyệt giơ tay chỉ về phía Thượng Yến, cười híp mắt mở miệng. Tối qua anh đã làm gì vậy? Sao lại làm cho bản thân thành chật vật thế này? Thượng Yến nghe vậy, sắc mặt đen kịt một cách triệt để, ngẩng đầu trừng Sơ Nguyệt một cái. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện thêm một người, làm sao hắn phải ủy khuất bản thân, để bản thân nằm trên cái sofa chật hẹp này cả đêm. Chỗ chật quá, anh cũng không biết mình đã ngã bao nhiêu lần. Bây giờ toàn thân trên dưới còn đau nhức không chịu nổi. Nếu không có chuyện này, anh nhất định đã ôm cô mềm mại, ngon giấc ngủ một đêm ngon lành. Nhà đầu này lại còn cười vui vẻ thế mà chọc ghẹo mình. Thật là làm người ta tức chết. Tuy nhiên Thượng Yến không ngờ rằng khí áp xung quanh hắn đã hạ thấp rõ ràng như vậy rồi. Sơ Nguyệt nhà đầu này lại có thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Vô tâm vô phế tiếp tục mở miệng. Hay là tối qua anh không nghĩ thông, chạy đến giường của cô gái hoang dã nào đó để tiêu khiển. Nói xong, Sơ Nguyệt còn mở to đôi mắt, như thể phát hiện ra chuyện gì ghê gớm vậy, vội vàng giơ tay lên che khóe miệng, khúc khích cười, sắc mặt Thượng Yến càng đen hơn, tay thậm chí có chút ngứa ngáy, có loại xung động muốn bóp c, h, ế, t nha đầu trước mắt này. Cuối cùng vẫn là tu dưỡng tốt ép Thượng Yến bình tĩnh xuống, hét về phía Sơ Nguyệt một tiếng, im đi. Nhìn Thượng Yến thẹn quá hóa giận, Sơ Nguyệt vội vàng đổi nét mặt, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không thấy bộ dạng nghịch ngợm vừa rồi. Trong lòng Thượng Yến thầm thở dài, quả nhiên đây chính là Sơ Nguyệt, Nguyệt Nguyệt độc nhất vô nhị của hắn. Làm sai chuyện, từ trước đến nay đều không chịu thừa nhận. Được rồi, dù sao cũng là người anh chọn, cũng là người duy nhất anh công nhận. Trách ai? Cũng chỉ có thể trách bản thân đã chiều cô ấy đến mức không còn phép tắc. Nếu không thì cũng không đến mức mất đi một đoạn ký ức. Vẫn còn có thể nghịch ngợm như thế này. Bản tính là thứ khác trong xương tủy. Quả thật là không thể che giấu được. Thôi thôi, ai bảo đây là vợ của mình. Mình không chiều, ai chiều đây? Nhìn tương tác giữa Thượng Yến và Sơ Nguyệt, rồi nghĩ đến hoàn cảnh bị ngó lơ của mình vừa rồi, tâm trạng của Sơ Nguyệt số 2 hoàn toàn tan vỡ, sắc mặt méo mó đáng sợ, toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy. Họ sao có thể như vậy? Ngay khi Sơ Nguyệt số 2 cảm thấy oan ức không chịu nổi, muốn nổi giận thì Thượng Yến đã đứng dậy khỏi sofa, chậm rãi tiến về phía họ, rõ ràng là bộ dáng lôi thôi lếch thếch, không chỉnh tề do vừa ngủ dậy, nhưng tự nhiên mang theo khí chất, khiến Sơ Nguyệt số 2 dám giận không dám nói. Tất cả khí thế đều chìm xuống. Cuối cùng, Thượng Yến đứng trước mặt hai người, nhìn hai người đứng mỗi người một góc, đôi mắt híp lại, hai tay rất tự nhiên đút vào túi quần. Nói đi, là vì cái gì? Sơ Nguyệt khẽ nhớn mày, vội vàng lên tiếng trước khi Sơ Nguyệt số 2 mở miệng. Đã nói rồi, trong một gia đình, bếp núc của phụ nữ tuyệt đối không cho phép người phụ nữ khác vào. Cô cứ muốn vào, có phải định thách thức quyền uy của tôi trong nhà này không? Tôi đã nhường chồng cho cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Bị chỉ trích đến không biết nói gì, Sơ Nguyệt số 2 đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thượng Yến. Thượng Yến nhìn Sơ Nguyệt trước mặt mình líu lo không ngừng. còn giả vờ tỏ ra vô cùng tức giận, lập tức cảm thấy đau đầu. Nhà đầu này vốn luôn là có lý không tha người, giờ lại đột nhiên xuất hiện một người giống hệt như cô ấy. Nhà đầu này tức giận cũng là điều dễ hiểu, chỉ là đã nhường chồng, này là cái điều gì? Ánh mắt u ám của anh lập tức bê, á, n về phía Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt không hiểu sao thấy tim đập loạn, quay đầu lại nghĩ, nhưng mình đâu có làm gì sai. Lập tức ưỡn thẳng lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào Thượng Yến, hoàn toàn không né tránh. Thượng Yến bất đắc dĩ giơ tay xoa xoa mi tâm. Chiến tranh của hai người phụ nữ tại sao mình phải dính vào? Mình chỉ tạo ra một thế giới giả tạo mà thôi. Tại sao còn có người đến phá rối? Nghĩ đến đây, Thượng Yến cảm thấy mình đủ ấm ức rồi. Không được, mình nhất định phải đuổi cái hàng giả này đi. Nếu không mình nhất định sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Kiên định với ý nghĩ này, Thượng Yến lập tức quyết đoán. Không cần bận rộn nữa, chúng ta ra ngoài ăn. Đúng, đáp lại anh là hai giọng nói dứt khoát. Lòng Thượng Yến hơi nghẹn lại. Là chuyện gì vậy? Quay đầu, Thượng Yến liền chui vào phòng tắm chuẩn bị nhanh chóng. Quay lại chui vào phòng thay đồ. Thay bộ đồ ở nhà đã mặc cả đêm qua ra. Một giờ sau, ba người cùng nhau ra ngoài. Lúc ra cửa, không khí còn rất vui vẻ. Đến cuối cùng ngồi cùng một bàn ăn, Thượng Yến bắt đầu cảm thấy quyết định của mình có chút sai lầm. Trước khi mọi chuyện chưa được làm rõ, anh thực sự nên yên ổn ở nhà giải quyết với họ. Ánh mắt của đám người xung quanh đều rơi trên người ba người bọn họ. Ánh mắt đó như thể anh đã làm điều gì tội không thể tha thứ vậy. Thượng Yến vội vàng đưa thực đơn trong tay mình cho Sơ Nguyệt. Các người mới đến đây, muốn ăn gì, các người gọi đi, anh đây mời. Sơ Nguyệt nghe vậy, ngẩng mắt nhìn Thượng Yến, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, rồi lại cúi đầu xuống, nhìn thực đơn trong tay. Đây là định chơi trò đóng vai sao? Cách chương.